Lưu manh lão sư, chương 227, không được nói cho bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm vào ngực Ngà Tiểu Ni, hắn lập tức ngây ngốc bởi vì lúc này, trên ngực Ngà Tiểu Ni dĩ nhiên lại có một con nhện màu đỏ rất lớn anh Lưu manh. Ngà Tiểu Ni thấy Trần Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, mắng lớn. Anh không phải là Lưu manh, là chỗ này của em. Trần Thiên Minh không biết phải nói thế nào với Ngà Tiểu Ni, chẳng lẽ nói là ngực của nàng, hay là nói ngực bên phải chắc? Anh còn nói nữa. Ngà Tiểu Ni khuôn mặt đã đỏ bừng lên, nàng không nghĩ đến Trần Thiên Minh đã nhìn bên ngoài, hiện giờ lại còn đòi chỉ cả bên trong. Không phải, là chỗ đó của em có con nhện. Trần Thiên Minh rất bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng khó mà biếu đặt ra được, nếu thẳng thắn chỉ vào bộ ngực của Ngà Tiểu Ni thì quên đi. Gì? Con nhện, anh gạt người, không ngờ được anh lại là một tên lừa đảo. Ngà Tiểu Ni vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy, nàng không tin. Còn tưởng rằng Trần Thiên Minh đang lừa gạt nàng. Thật mà, em không tin thì nhìn thử đi. Trần Thiên Minh có chút sốt ruột, loại nhện màu đỏ này trên lý luận thì chắc chắn có độc. Ngà Tiểu Ni sao lại không nghe mình chứ? Mình ở huyện Di chính là thanh niên. Ba tốt, đó. Ngà Tiểu Ni nửa tin nửa ngờ nhìn xuống bộ ngực của mình, nàng chỉ thấy quả nhiên có một con nhện đang bò ở trên ngực bên phải của nàng. A, con nhện, Ngà Tiểu Ni thất thanh kêu lên, vội ném sải đao trong tay rồi chạy ngay đến trước mặt Trần Thiên Minh, sốt ruột nói. Nhanh, nhanh giúp em đuổi con nhện đi, em sợ nhất là nhện đó. Ngà Tiểu Ni sợ hãi kêu lên, nàng hiện giờ đã quên là vừa rồi còn rất ghét Trần Thiên Minh, cũng quên luôn là nếu Trần Thiên Minh giúp nàng đuổi con nhện đi là việc không thích hợp. Hiện giờ, nàng chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đuổi con nhện đáng ghét làm mình sợ này đi mà thôi. Trần Thiên Minh thấy Ngà Tiểu Ni chạy đến bên cạnh mình, đưa bộ ngực của nàng đến trước mặt hắn, còn kêu hắn giúp nàng đuổi con nhện đi nữa chứ. Trần Thiên Minh tất nhiên là không chút do dự, bởi vì hắn thấy Ngà Tiểu Ni sợ đến mức nhắm mắt lại rồi, vì thế hắn cũng không từ chối. Vậy con nhện màu đỏ này là loại gì đây? Trần Thiên Minh nhìn con nhện trước ngực Ngà Tiểu Ni, hắn giơ tay phải của mình lên, sau đó nhanh chóng quét qua ngực phải của Ngà Tiểu Ni, ha ha, mình quả là quá lợi hại, mới lướt qua đập rơi rồi. Nhưng mà cảm giác vừa mới chạm qua ngực của Ngà Tiểu Ni cũng khiến hắn rất hưng phấn. Bởi vì hắn đã đụng vào ngực của Ngà Tiểu Ni, hơn nữa cảm giác còn vô cùng mềm mại, mà hắn còn cảm thấy nàng không mặc áo ngực. Không có áo ngực, Trần Thiên Minh hơi ngẩn ra, chẳng lẽ Ngà Tiểu Ni bởi vì sống lâu trong núi, cho nên không biết dụng nịt ngực như phụ nữ bên ngoài. Nhìn Ngà Tiểu Ni vẫn còn đang nhắm chặt mắt, sợ hãi cắn chặt môi, hắn trong lòng giật mình nghĩ, quên đi, dù sao Tiểu Ni cũng không nhìn thấy, hơn nữa mình mới vuốt qua một lần, có vuốt thêm thì cũng chẳng có gì khác nhau cả. Nghĩ đến đó, hắn lại hưng phấn giơ tay lên, sau đó nhanh chóng quét qua quét lại trên ngực Ngà Tiểu Ni hai cái. Lúc này, Trần Thiên Minh đã có thể chắc chắn, bên trong Ngà Tiểu Ni chỉ mặc quần áo, không có cái cảm giác cứng cứng của nịt ngực. Oa, thật là khoái, Tiểu Ni mặc dù chỉ để mình vuốt qua, cũng chưa phải là chính thức vuốt ve, nhưng hắn vẫn cảm thấy Ngà Tiểu Ni vô cùng đầy đặn, còn rất mềm mại, tuyệt đối là khiến nam nhân muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, chỉ tiếc là nàng toàn mặc quần áo như vậy, những thứ tốt bị che hết rồi. Sao, thế nào rồi? Ngà Tiểu Ni sợ hãi hỏi Trần Thiên Minh. Được rồi, em không phải sợ, con nhện bị anh đánh rớt rồi. Trần Thiên Minh thấy Ngà Tiểu Ni sợ hãi như vậy, trong lòng hắn cũng không đành lòng, vội vàng an ủi nàng. Ngà Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng vội mở hai mắt nhìn lại ngực mình, xác nhận là con nhện đã biến mất, lúc này nàng mới thở ra một hơi. Anh mau giúp em dẫm chết nó. Ngà Tiểu Ni rút cục đã tìm lại được hồn vía của mình, vì thế nàng lui lại ba bước chỉ vào con nhện kia, rồi nói với Trần Thiên Minh. Được tuân lệnh. Trần Thiên Minh gật đầu với Ngà Tiểu Ni, sau đó nhấc chân phải lên, dẫm lên người con nhện. Tiểu Ni, anh đã hoàn thành việc em phân phó. Trần Thiên Minh quay lại cười, nói với Ngà Tiểu Ni. Ngà Tiểu Ni hiện giờ đã bình thường lại, nàng chợt nhớ tới vừa rồi Trần Thiên Minh vì giúp nàng đuổi con nhện mà đã vuốt qua ngực nàng, lại còn vuốt ba lần nữa chứ. Mới vừa rồi vì khẩn trương nên nàng không cảm thấy gì, còn bây giờ, Ngà Tiểu Ni đã hoàn hồn nghĩ lại, Trần Thiên Minh vuốt qua ngực mình ba cái, mà nơi đó chưa từng có ai chạm qua cả, vậy mà lại để hắn chạm vào. Nghĩ đến đó, Ngà Tiểu Ni cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nàng còn biện pháp gì khác sao? Mới vừa rồi mình sợ hãi, chính mình đã nhờ Trần Thiên Minh đánh con nhện đi mà. Trần Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt Ngà Tiểu Ni vô cùng phong phú, lúc thì hồng, lúc lại trắng, lúc thì tức giận, khi thì lại thẹn thùng, hắn hiện giờ đã không còn hiểu Ngà Tiểu Ni đang nghĩ gì nữa. Tiểu Ni, em không sao chứ? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi thăm. Có phải là do vừa rồi Ngà Tiểu Ni bị kinh sợ, thế nên hiện giờ còn chưa khôi phục? Em không có chuyện gì. Ngà Tiểu Ni mặt đỏ bừng, chính mình thật sự không có gì sao? Chỉ là tình hình như vậy, mình có thể trách Trần Thiên Minh sao? Không sao là tốt rồi. Trần Thiên Minh hơi yên tâm. Ngà Tiểu Ni không sao, hắn cũng yên lòng nhiều. Đều là ngươi làm hại Tiểu Ni phải sợ hãi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dẫm mấy cái lên thi thể của con nhện. Tiểu Ni, rốt cục là có chuyện gì vậy? Một người cầm sải đao nhanh chóng phi đến, hỏi Ngà Tiểu Ni. Trần Thiên Minh vừa nhìn lại, hóa ra là Bàng Chí Dũng. Không có gì đâu, Chí Dũng sư huynh. Ngà Tiểu Ni mặt đỏ bừng, liếc mặt nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó lắc đầu nói với Bàng Chí Dũng. Không có chuyện gì, ta vừa mới nghe tiếng của em kêu, cho nên ta đi mấy cánh rừng, tìm đến nơi này. Bàng Chí Dũng nói, vừa rồi sau khi hắn luyện võ công, đang vùng mấy sư huynh đệ luận bàn, liền muốn cầm sải đao đi tìm Ngà Tiểu Ni, muốn cùng nàng đốn củi. Nhưng vừa mới đến gần đó, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng Ngà Tiểu Ni kêu lớn, cho nên, hắn tìm một lúc mới tìm đến được đây. Nhưng đến nơi, hắn mới thấy Ngà Tiểu Ni đang ở cùng một chỗ với Trần Thiên Minh, hơn nữa Ngà Tiểu Ni mặt còn đỏ bừng, hình như vừa có chuyện gì đó phát sinh qua. Thật sự là không có mà. Ngà Tiểu Ni lắc đầu, mặt lại càng thêm đỏ. Bàng Chí Dũng cũng không nói gì nữa, vì hắn nghe thấy Ngà Tiểu Ni nói như vậy, hắn biết khẳng định là Ngà Tiểu Ni sẽ không nói chuyện vừa phát sinh cho mình. Hơn nữa vẻ mặt vừa rồi của Ngà Tiểu Ni, nàng lại luôn đỏ mặt lắc đầu, điều này khiến hắn càng tin tưởng có chuyện gì đó vừa phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngà Tiểu Ni nhặt sải đao của mình lên, sau đó buộc chặt chỗ củi mình đốn được, sau đó đi đến bên cạnh Trần Thiên Minh, nhỏ giọng nói với hắn. Anh không được nói cho người khác chuyện vừa xảy ra đó. Em cứ yên tâm, anh sẽ không nói cho bất cứ ai đâu. Trần Thiên Minh gật đầu, nhỏ giọng đáp lại. Hắn cũng không phải kẻ ngu, loại chuyện này có thể nói cho người khác sao? Cho dù có nghiêm hình tra khảo hắn, dùng tiền tài mỹ nữ hấp dẫn, Trần Thiên Minh hắn cũng sẽ không nói cho người khác. Nhớ kỹ là bây giờ anh đã nói đó. Ngà Tiểu Ni đỏ mặt cúi đầu, vác bó củi lên lưng rồi rời đi. Tiểu sư thúc, mới rồi anh và Tiểu Ni nói chuyện gì vậy? Bàng Chí Dũng muốn biết chuyện gì vừa mới xảy ra, hắn thấy không hỏi được gì từ Ngà Tiểu Ni, thế nên quyết định hỏi Trần Thiên Minh. Không có gì, chỉ là nói lời từ biệt thôi mà. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Bàng Chí Dũng lại tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh. Vừa rồi đã có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh giả vờ giật mình hỏi. Vậy sao Tiểu Ni lại sợ hãi kêu như vậy? Bàng Chí Dũng nói. Không thể nào, ta cũng ở đây. Nếu vừa rồi có chuyện gì, thì sao ta không nghe thấy Tiểu Ni kêu chứ? Trần Thiên Minh tiếp tục diễn. Bàng Chí Dũng thấy cũng không hỏi được gì ở Trần Thiên Minh, nên cũng không hỏi nữa, sau đó hắn nói vài ba câu với Trần Thiên Minh, rồi rời đi. Trần Thiên Minh thấy tất cả mọi người đã đi, trong lòng hắn thầm cao hứng. Ha ha, không nghĩ đến hôm nay lại nhặt được tiện nghi lớn như vậy, có thể vuốt ve ngực của Ngà Tiểu Ni đến 3 lần, mặc dù chỉ vuốt qua, nhưng cũng thấy mãn nguyện rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngà Tiểu Ni, trong lòng hắn rất ngứa ngáy, muốn hôn nàng một cái, sau đó lại sợ mó bộ ngực không mang nịt ngực của nàng. Sướng, chắc chắn là phải tuyệt lắm. Lão đại, anh ở đây à, làm hại bọn em tìm khắp nơi. Trần Thiên Minh tiếp tục đi dạo, thì bất ngờ Lâm Quốc gọi với theo. Làm sao vậy? Có việc sao? Trần Thiên Minh có chút cả kinh, không phải có chuyện chứ? Ngà Tiểu Ni không phải đã nói với mình là không được nói với ai sao? Tại sao nàng lại nói với người khác? Chẳng qua chuyện này mình cũng là đúng, dù sao cũng là Tiểu Ni nhờ mình, cũng không phải là mình chủ động, mình cũng chỉ học lôi phong làm việc tốt thôi, có cũng là khen ngợi, không thể trừng phạt mà. Bây giờ là giờ ăn cơm, giờ quy định ăn cơm của huyền môn, anh quên rồi sao? Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh, bởi vì huyền môn có quy định, đến giờ ăn cơm, mỗi người đều phải về ăn cơm, chậm thì không chịu, cho nên, tất cả đều về rất chuẩn, không khi về chậm sẽ không có cơm ăn. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Mẹ, chính mình còn tưởng là chuyện gì, thiếu chút nữa thì bệnh tim tái phát. Tới phòng ăn cơm, Trần Thiên Minh thấy ngay Ngà Tiểu Ni đang lấy cơm ở đó. Hắn vội vàng đi đến, nói với Ngà Tiểu Ni. Tiểu Ni, em lấy cơm à, để anh giúp em. Nói xong, hắn mỉm cười với Ngà Tiểu Ni. Không cần, mặt Ngà Tiểu Ni đỏ bừng lên, nàng không nghĩ tới là gan Trần Thiên Minh lớn như vậy, trước mặt bao người ở đây lại đến lấy lòng mình. Hơn nữa, Trần Thiên Minh càng làm như vậy, lại càng khiến nàng nhớ đến chuyện con nhện trong rừng vừa rồi. Khách khí cái gì, trưởng bối quan tâm vãn bối là chuyện thường mà. Trần Thiên Minh cười nói với Ngà Tiểu Ni. Ngà Tiểu Ni nhìn xung quanh một chút, phát hiện có rất nhiều người nhìn về phía này, nàng đỏ mặt, khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nói với Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc, hay là để em giúp anh lấy cơm đi, vãn bối quan tâm trưởng bối, đó là việc chúng a em nên làm. Được, được, Trần Thiên Minh cao hứng nói. Có mỹ nữ giúp mình đi lấy cơm, còn có chuyện gì tốt hơn nữa chứ? Cách chương.